Chương 170, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mưu hoa. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, si hào in dọ gì chia, dù cả bị kỳ tệ xài ba người đưa mắt nhìn nhau. Sẽ không cũng chỉ là đơn giản như vậy lý do chứ, bất quá ngẫm lại xem. Đây cũng chính là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dầu người này phong cách đã hiệu chữa NG. Nếu như S rèn hoàn toàn dung hợp hạt trị ổ cụ lúc này, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cũng là đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt sáng quắc nhìn mù cụ rồ, ngài có nắm chắc đánh bại hắn sao? Mù cụ rồ liếc nhìn U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. Khẽ cười tiếng, nói ra, con kiến mặc dù là hạng nặng vũ trang đứng lên, cũng vẫn là con kiến, lại có đáng giá gì để ý đâu, còn như hạt trị ổ cụ loại đồ vật này giấu ở dù kỳ ạ hồn phách bên trong nhiều năm như vậy. Nếu như ta có thể vào mắt nói ha hả. Bất quá ta nói qua, Esgen Sasuke sự tình ta có thể không tâm tình tham gia. Dứt lời, Mukuzo lần nữa mở ra hắc khang đi vào. Nhìn biến mất mỉ tạ dạ si Mukuzo, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đột nhiên nở nụ cười. Chứng kiến U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nụ cười, một bên sỉ hào ỉn rõ gì chỉ hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, ngươi đang cười cái gì đâu kỳ sủ kẹ? Không có gì, chỉ là Esgen vấn đề giải quyết. Esgen vấn đề giải quyết, si hào ỉn rõ gì chưa có chút ngậm bức. Đột nhiên, si hào ỉn rõ gì chưa chừng lớn mắt nhìn U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mở miệng nói ra, kỳ sủ kẹ, ngươi sẽ không phải là đem chủ ý đánh tới hiệu trưởng trên người a? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ không có lên tiếng, chỉ là cười cười. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là thực sự sẽ đem hiệu trưởng NG cho chọc giận đó a. Ngươi nên tin tưởng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào á? Sỉ hào ỉn dò gì chưa mở miệng nói. Bất quá chứng kiến U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ vẫn là trầm mặc không nói, sỉ hào ỉn dò gì chưa sắc mặt ngưng trọng. Mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ kỳ sủ kẹ? Sỉ hào ỉn dò gì chưa cũng là đã quyết định, nếu như U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ kế hoạch có bất kỳ một điểm quá lời nói, liền tuyệt đối phải ngăn cản hắn, nếu không tuyệt đối sẽ phát sinh rất khó dọn dẹp hậu quả. Đương nhiên là U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, mở miệng nói ra, đương nhiên là không hề làm gì lạc. Cái gì không hề làm gì? Xì hào ỉn dò gì chia trận tròn mắt. Cái này tính là cái gì quỷ kế hoạch ra? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười cười, cái này mới có mở miệng giải thích, không hề làm gì. Không phải ý của ta là chúng ta dựa theo ban đầu sớm định ra kế hoạch, nên làm cái gì thì làm cái đó. Coi như hoàn toàn không biết hạt trị ổ cụ bản chất lực lượng là được rồi. Cái kia giải quyết như thế nào? Esgen A sỉ hào ỉn dò gì chưa càng là nghi ngờ. Giao cho hiệu chứa NGAU dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói. Hiệu chứa NG sỉ hào ỉn dò gì chưa nói ra, hiệu chứa NG không phải đã minh xác cho thấy mặc dù là sổ sổ sỉ hệ tỷ hủy diệt cũng sẽ không tham dự vào Esgen chuyện này ngay giữa sao? Lấy hiệu trưởng tính cách, như là đã nói như vậy nhất định nhưng sẽ như vậy đi làm. Trừ phi chẳng lẽ ngươi có biện pháp thuyết phục U nổ hạ nạ tiền bối hỗ trợ toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, có thể cải biến mù cụ rổ quyết định cũng duy coi U nổ hạ nạ dẹt một người. Làm sao có thể? U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nhìn về phía rõ gì chia liếc mắt nói ra, U nổ hạ nạ tiền bối nhưng là so với hiệu chừa NG còn kinh khủng a, hiệu chừa NG chẳng muốn đi tìm Sgen phiền phức. Thế nhưng dĩ Lam nhuộm tính cách, hắn làm sao có thể chịu được hiệu chứa NG nhân vật như vậy ở bên đâu, cho nên sớm muộn gì, Esgen người này là sẽ chủ động đi tìm thượng tá dáng dấp ha, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nghe được U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lời nói, si hào ỉn dò gì chia trước mắt một sáng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ tiếp tục nói ra, chúng ta hiện tại cần phải làm là tận lực để Esgen không phải cho là chúng ta có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Như vậy Esgen có sẽ mau chóng đem lực chú ý toàn bộ chú ý tới hiệu trưởng trên người. Biện pháp tốt không hổ là kỳ sủ kẻ A, nơi đây chính là hủ hệ cổ mẫn đổ sao vắng lặng như vậy A, không có phòng ở sao? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn quanh trái phải lấy chu vi nói rằng. Ngu ngốc, hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong sinh tồn chỉ có nhẹ, ạt dù chặt trở xuống đẳng cấp nhẹ nhưng là không có bất kỳ chính mình ý thức. Đồng thời hủ hệ cổ mẫn đồ linh tử nồng độ so với xã hội sổ xì hệ tỷ cao hơn, cho nên chúng nó cũng không cần ăn cơm, chỉ có thôn phệ đồng loại tiến hành tiến hóa bản năng. Mà ạt dù chặt trở lên mẹ nó lại là cực kỳ thưa thất bất quá, ta nhớ được trước đây nghe ủ kỳ tạc đội trưởng nói qua. Ở hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong tồn tại một con phi thường lợi hại và sổ lộ tẩy đẳng cấp mẹ nó, được xưng là hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương. ở ngàn năm trước cùng dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng đã giao thủ, đồng thời còn sống. Nô sớm biết trước khi tới, hẳn là trước tìm lao sư hiểu rõ điểm hủ hệ cổ mấn đồ tình báo A rủ kỳ A lại hướng bên cạnh tiểu bạch nhóm gặp hủ hệ cổ mấn đồ một ít tin tức. Tuy là rủ kỳ A cũng là lần đầu tiên tới hủ hệ cổ mấn đồ, thế nhưng thân là một cái căn đang miêu hồng tử thần, tự nhiên là so với bọn họ hiểu phải nhiều. Có sóng linh lực, mọi người chú ý để phòng lúc này ý sĩ đạ ủ dễ vừa đột nhiên mở miệng nói. Thân là quỷ sĩ chính hắn. Nhất là trải qua mũ cụ rổ quán thâu quỷ sĩ chi tổ có hạ bạ hách một ít chiến đấu kỹ xảo sau đó, linh giác bén nhạy hơn, người thứ nhất phát hiện động tĩnh. Không có người nào do dự, 5 người đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu cha nở dê tha y xa xa, một nhóm 6 người đang ở buôn tập qua đây. Cầm đầu là một cái màu xanh da trời tóc rối, đàn ông cường tráng, bên hông có một thanh dạ nạ cụ tò. Ẹn phạ đạ dìm rảo. Dạ hệ gờ dạ cất thứ 6 xô ẹn phạ đạ. Đại biểu tử vong phương thức là phá hư tính tình vội vàng sao động hơn nữa vô cùng tàn bạo, đối với thực lực của tự thân tương đương có tự tin, nhận thức vì tất cả khinh thường hắn đối tượng đều hẳn là bị giết chết, bất quá đối với giết chết không hề sức đề kháng người yếu ngược lại là cũng không có hứng thú gì. Ở dìm rào sau lưng, thì là hắn 5 tên phụ thuộc quan. No. 11 sọ lỏng. Kho phương. No. 13 S đủ ô la. Leo nai sở. No. 14 nạp im. Gờ zin dê cái kia. No. 15 hiệu phỏ. Gờ rằng z. No. 16 dê roi. Linh các ngươi là nhẹ rủ kỳ ạ trước xét lại một phen nếu, sau đó lớn tiếng nói rằng. Nhẹ dím giáo bật cười một tiếng, nói ra, nơi này là hủ hệ cổ mần đồ, chúng ta không phải nhẹ còn có thể là cái gì ngược lại là các ngươi nhóm người này tử thần lại dám chạy tới hủ hệ cổ mần đồ. Xem ra là chán sống rồi a.